Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 18 chương 11, Thuyền trưởng Diorel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó để từ một vị khách lại trở thành thuyền trưởng mới của con tàu ma. Tất cả những gì cậu cần chỉ là hạ gục tên thuyền trưởng cũ một cách nhẹ nhàng trong một trận đấu kiếm. Bạn đã trở thành thuyền trưởng của con tàu ma. Là thuyền trưởng của tàu ma. Bạn có thể hướng con tàu theo ý mình. Leadership tăng thêm 7. Charisma tăng thêm 14. Thuyền trưởng cũ đâu rồi? Xương hàm Whit di chuyển khi cậu hỏi. Cựu đội trưởng của đám thủy thủ đã trả lời cậu. 80 năm trước ta đã vứt hắn xuống một hòn đảo hoang. Hắn chết đói rục xương ở đó rồi. Kiêu kiêu kiêu. Không lâu sau khi thành thuyền trưởng, vài việc đã xảy ra. Vô số nhiệm vụ từ tàu ma. Tìm kho báu tấn công tàu khác vượt qua vùng biển lớn nhất với thời gian nhanh nhất săn cá heo. Tiếc rằng Whit không thể nhận quá 3 nhiệm vụ ngay cả khi cậu có muốn đi chăng nữa. Đó là vì những nhiệm vụ này yêu cầu tàu ma phải tham chiến. Cửa sổ tàu ma, con tàu ma Maria, con tàu này đã được đóng ở một hải cảng bởi một gia đình của người thợ đóng tàu. Nó là một thuyền buồm cỡ trung bình, làm ra với mục đích giao thương. Tuy nhiên, mỗi năm con tàu lại gặp một tai nạn đáng tiếc. Trong 7 năm, mỗi chủ nhân của con tàu đều gặp tai họa và trở thành biểu tượng của sự xui xẻo. Trong năm thứ 9, nó rơi vào tay của một nhóm hải tặc. Hè năm đó con tàu gặp bão và chìm. Lũ hải tặc chết ngoài biển. Tốc độ, 3 năm, có tổng cộng 35 thuyền viên. Tất cả đều là undead. Có 42 khẩu pháo. Trong đó 39 khẩu đã hỏng. Kho hàng 36, 298. Độ bền của vỏ tàu 350. 1390. Buồm 0, 6. Gió 49 sóng 27. Tình trạng cùi bắp của cánh buồm khiến tàu không ra khơi được. Bị chậm khi vướng vào rong biển. Có một lỗ thủng lớn trên vỏ tàu và gỗ của tàu ma đã bị mục. Tình hình có thể tệ hơn. Có thể gặp những điều không may trên biển. Whit đã nắm quyền điều khiển con tàu ma. Tàu ma sẽ không bao giờ đầu hàng con người nhưng sẽ không khó để thành thuyền trưởng nếu cậu là undead. Việc này hoàn toàn không hợp lý với mọi người trừ Whit. Trừ phi họ có sculpture xếp ship hoặc là từ chối tử thần. Các ngươi có muốn cướp bóc không? Ua u, đi với ta nếu mi muốn cướp bóc. Thuyền trưởng Diorel vạn tuế. Tôi sẽ gọi ngài là Diorel. Diorel, Diorel, Diorel. Thuyền viên ma bị dụ dỗ bởi chỉ số charisma của Whit. Tuy nhiên cậu không có những kỹ năng quan trọng để lái tàu. Các Geomchi và tổ đội của Peo thấy cậu trở về từ biển. Đó là một bộ xương chột mắt với một cái móc gắn ở tay trái. Mapan nhìn kỹ. Đó là Whit. Đó là một vụ trao đổi. Nơi mà bạn cố gắng la liếm kiếm tiền và cười thẳng vào mặt những thách thức đang đón chờ. Thuyền trưởng Diorel của con tàu ma. Có vẻ như Whit đã làm việc rất chăm chỉ. Peo và Irene nghĩ. Vậy cậu ấy là cướp biển. Thật phù hợp. Đôi khi mình thấy thật xấu hổ khi là bạn cậu ấy. Các Geomchi ghen tị, thuyền trưởng của tàu ma, đúng là một thành công lớn. Hải tặc Diorel, làm tốt lắm, Whit về để đón tổ đội của Peo và các Geomchi. Bằng cách này, nhiệm vụ sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên, cậu chưa từng có cơ hội để nói lời tạm biệt với Dain. Whit đã hy vọng rằng cô ấy sẽ là người chủ động tiếp cận cậu. Nhưng có vẻ như cô ấy không muốn làm vậy. Họ giương buồm ra biển trong một ngày quang đãng. Có khá nhiều mòng biển trên trời và cá heo dưới biển. Họ cảm thấy ghen tị với con tàu ma đắt đỏ và thủy thủ đoàn của nó. Zephyr lấy cần câu ra. Câu ở biển. Liệu có bắt được con cá heo nào không nhỉ? Cần câu được đặt dọc con tàu. Whit dự tính tăng kỹ năng câu cá trong khi làm việc. Mình sẽ câu vài con cá và làm chowder. Một loại súp. Google để biết thêm chi tiết. Hy vọng lũ thủy thủ kia không cần ăn. Việc ăn đối với chúng không cần thiết lắm. Chỉ cần rượu đã giúp tinh thần chúng tăng lên rồi. Các Geomchi lên bong tàu để tắm nắng hoặc nhảy xuống nước để bơi. Họ nhanh như con tàu ma. Geomchi 27. Huynh bơi có giỏi không? Có chứ, đệ biết một cách gây cảm giác mạnh. Thật à, một trong các Geomchi tự cắt tay mình bằng một con dao. Họ muốn dùng máu để nhử lũ cá mập và bắt chúng làm thịt. Vui thật, các Geomchi còn lại nhảy hết xuống nước. Cảm giác bơi trên biển và bị bao vây bởi lũ cá mập. Rồi sẽ chẳng còn con cá mập nào sống sót cả. Họ đến từ hành tinh nào vậy? Belote, bạn của Hoa Yêng cảm thấy bối rối. Một tên hải tặc lích và lúc nhúc những gã vai u thịt bắp trên một con tàu ma sập sệ. Này, uống sữa rất tốt cho cơ thể đấy. Đã 3 năm trôi qua, thân thể của đám thủy thủ đoàn trên con tàu ma đã bị thối rữa đáng kể. Nói chung, khá khó để bị ép buộc tham gia những cuộc phiêu lưu như thế này trên lục địa Vexai. Hoa Yêng khích lệ cô bạn. Cậu sẽ quen dần thôi. Ha, cũng khá là vui đấy. Cô tiến lên bong tàu để tận hưởng việc tắm nắng. Cô cởi bỏ bộ váy sặc sỡ và mặc bộ đồ tắm bốc CMN lửa. Tớ sẽ theo đến cùng. Tớ không nghĩ rằng tớ có thể có một cơ hội tốt như này. Maylon, Ska, Irene, Romuna cũng nằm xuống. Không cần phải bận tâm đến những cái nhìn của lũ đàn ông. Các Geomchi thì đến liếc còn chẳng dám vì quá ngượng. Còn lũ thủy thủ ma thì bận rộn với công việc. Đám võ sinh ngại ngùng chạy đi mở toang cửa của các phòng. Xem chúng ta tìm được gì nào. Khám phá các phòng của con tàu ma. Thường thì người ta không muốn chạy lăng quăng trên một con tàu ma ở giữa biển. Đó là lý do tại sao mà những con tàu đắm và tàu ma sẽ khiến người ta sợ tè ra quần. Có nhiều loại quái vật và bẫy ẩn. Dù sao thì Whit và các Geomchi không thấy điều này quan trọng hoặc đáng để bận tâm. Thực ra thì họ cảm thấy có lỗi với lũ quái vật. Rượu anh em ơi, lên nóc nhà và uống rượu rum. Đây đúng là thiên đường. Các Geomchi đã xuống đến tận hầm tàu và đang say sưa thưởng thức chỗ rượu rum mà lũ thuyền viên dành dụm. Do Whit là một undead thượng hạng, Lick, và với charisma của cậu. Cậu chế ngự lũ thuyền viên ma. Vì thế chúng không hề phàn nàn gì. Chúng vẫn sẽ luôn trung thành với thuyền trưởng ngay cả khi cậu bỏ rơi chúng trên đảo hoang. Chúng làm việc như đã nói. Quýt không phải làm gì nên cậu đi câu cá. Đội trưởng. Vâng thưa ngài. Quýt gọi tên đội trưởng của tàu ma. Có con thuyền nào quanh đây không? Tàu thường đi dọc sông hoặc biển. Vì thế không có nhiều thuyền buôn ở vùng biển phía bắc. Có một lượng đáng kể tàu câu cá loại nhỏ. Trong mắt cậu, ngư dân ở khoảng level 20. Cậu chỉ có thể kiếm được ở họ cùng lắm là vài item rác. Trên bản đồ, ngài có thể đi xuống đây một chút. Có khá nhiều tàu ở đây. Quýt mở nó ra. Cậu đang dùng bản đồ có sẵn trên tàu ma. Từng trạng thái của các thành phố đang trong quá trình phát triển đều được xác định. Cũng như các hải cảng và địa hình. Đây là vùng biển lớn nhất phía Bắc, nơi đây thông với vùng biển ở trung tâm lục địa. Địa Trung Hải vốn là biên giới của rất nhiều quốc gia ở khu vực châu Âu. Khu vực này lúc nhúc tàu buôn và tàu cướp biển, nhiều con mồi ra phết. Đúng vậy, cướp biển, hu hu hu, Quýt nhanh chóng điều khiển con tàu. Với một nụ cười trên khuôn mặt, cậu cần phải cẩn thận để tránh quai hàm rớt ra khỏi hộp sọ rạn nứt. Quay trở lại biển. Đã rõ, lũ thủy thủ ma bắt đầu chuyển hướng con tàu. Tàu ma quay trở lại biển. Quýt đã thả neo ở đảo 4 ngày. Có nhiều quái vật trên đảo hoang cũng như ngoài biển vậy. Sử dụng kỹ năng blacksmithing và repair. Cậu sửa chữa những khẩu pháo. Đồng thời thu thập thức ăn và nước uống. Cậu sửa lại vỏ tàu và dùng vải da để làm buồm. Với kỹ năng carving, cậu làm tên hải tặc có một mắt, một tay. Và chân để đặt ở mũi tàu. Bỏ qua việc trông nó ăn mặc như một con bù nhìn. Hình dạng của con tàu đã được cải thiện rõ rệt. Cửa sổ thông tin tàu ma. Con tàu Ma Maria. Con tàu này đã được đóng ở một hải cảng bởi một gia đình của người thợ đóng tàu. Nó là một thuyền buồm cỡ trung bình. Làm ra với mục đích giao thương. Tuy nhiên, mỗi năm con tàu lại gặp một tai nạn đáng tiếc. Trong 7 năm. Mỗi chủ nhân của con tàu đều gặp tai biến và trở thành biểu tượng của sự xui xẻo. Trong năm thứ 9, nó rơi vào tay của một nhóm hải tặc. Hè năm đó con tàu gặp bão và chìm. Lũ hải tặc chết ngoài biển. Tốc độ 11-19. Có tổng cộng 35 thuyền viên. Tất cả đều là undead. Có 42 khẩu pháo. Trong đó 6 khẩu đã bị hỏng. Kho hàng 66-298. Độ bền của vỏ tàu 965-1390. Buồm 6-6. Gió 16 sóng 6. Tuy vỏ tàu vẫn biến dạng nhưng giờ nó có thể đạt vận tốc tối đa. Có thể gặp những điều không may trên biển. Người chơi sẽ làm gia tăng 20 điểm thù địch với các thành phố khi ra khơi. Hải tặc sẽ tôn trọng bạn. Khi ở trên tàu, các chấn thương sẽ giảm nhẹ. Với tàu Ma Maria, cậu tận dụng mọi lợi thế của nguyên liệu. Ngay cả khi không phải là thợ đóng tàu, cậu vẫn có thể sửa hầu hết các phần của con tàu. Ska, Maylon, Irene và Peo trốn ở một bên nói chuyện bí mật. Nhưng điều gì sẽ xảy ra với nhiệm vụ của chúng ta? Thật kỳ lạ khi chúng ta đang lái tàu ma quanh biển. Hy vọng tiếng xấu của chúng ta không vang như khi ta làm ở Tordium, phải không? Hy vọng vậy. Họ đang hy vọng rằng họ không sai lầm khi nhận nhiệm vụ. Cách chương.